Bí mật cá vàng Xuân Nhiệt. Chương 3, cậu đừng nói cho người khác biết nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, cậu đừng nói cho người khác biết nhé. Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết mà thôi. Editor, Bevit lang thang, tới tiết tiếng Anh, kỹ năng nghe viết của cậu bỗng dưng tuột dốc không phanh. Sai rất nhiều lỗi. Chắc là vì một chuỗi động tác kia của Du Hoài Hà làm đầu óc Tinh Hòa trở nên trống rỗng. Lúc nghe viết từ đơn còn chưa qua cơn hoảng hốt, đương nhiên Tinh Hòa không đổ lỗi cho Du Hoài Hà. Cậu biết vấn đề là ở mình. Sáng sớm lặp lại mười mấy lần như bữa nay cậu cũng cam tâm tình nguyện. Cậu muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Du Hoài Hà. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn xong cậu liền quay về phòng học. Tinh Hòa quay về sớm thì thấy có một bạn học nữ đứng ở trước cửa lớp. Cầm một cái túi ngó nghiêng vào lớp học. Cậu đi qua, có lẽ bạn ấy nghĩ cậu dễ bắt chuyện. Vì thế Tinh Hòa liền bị chặn lại. Bạn học này, phiền cậu đưa cái này cho bạn Du Hoài Hà được không? Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài búi thấp trên vai. Hình như là hoa khôi của lớp số 1 bên cạnh. Tinh Hòa gật gật đầu, nhìn một vòng quanh phòng học, không thấy người, cậu liền mở miệng, cậu ấy không có ở đây, Tần Duyệt Duyệt còn có việc, không thể đợi được, cười hiền hòa đưa đồ cho Tinh Hòa, nhờ cậu, vậy phiền cậu để đồ trên chỗ ngồi của cậu ấy giúp mình nha. Cậu không phải là người hay từ chối người khác, mặc dù biết rõ cô ấy cũng thích Du Hoài Hà. Tinh Hòa cầm túi đến gần chỗ Du Hoài Hà ngồi. Bài thi hóa vừa được phát xuống nằm trên bàn hắn. Điểm số tuyệt đối, ba chữ, Du Hoài Hà, được viết vừa khí chất vừa đẹp đẽ. Cậu sửng sốt một hồi. Chuyện gì? Đột nhiên có giọng nói từ phía sau truyền đến làm Tinh Hòa giật mình. Cậu vội vàng đặt túi đồ hoa khôi lớp bên vừa đưa lên bàn Du Hoài Hà. Có tật giật mình muốn trở về chỗ mình ngồi. Bị Du Hoài Hà chặn đường lại. Hỏi cậu đấy. Giọng điệu của Du Hoài Hà không được tốt lắm. Không kiên nhẫn nói. Tinh Hòa thấp thỏm lo sợ. Giống như vừa làm sai chuyện gì mà cúi đầu. Cái đó. Cậu không biết hoa khôi lớp bên cạnh tên gì. Hoa khôi lớp số 1 đưa cho cậu. Du Hoài Hà lách người qua để cậu trở về chỗ. Rồi hắn ngồi xuống chỗ mình. Du Hoài Hà cầm lấy nhìn nhìn, chắc là bánh quy tự làm. Ở trên còn dán ghi chú, để lại tên họ. Trong phòng học người lục tục đi vào. Trong nhất thời cả lớp học đều ầm ĩ. Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn đến Du Hoài Hà đặt túi bánh quy kia ở bên cạnh. Vui vẻ gì cho nỗi. Chấm, tiết cuối cùng của thứ tư là tiết thể dục. Là bóng rổ. Cả lớp đứng xung quanh sân tập chuyền bóng hai vòng. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Bevit Lang Thang và WordPress, Bevit Ngô Đông. Những trang khác đều là re-up. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất. Cập nhật nhanh nhất, mặt trời buổi chiều chưa lặn hẳn, mang theo một chút oi bức. Sau khi thầy giáo thể dục tuyên bố hoạt động tự do, các bạn học như được giải phóng. Nam sinh thì đi chơi bóng rổ. Phần lớn nữ sinh đều quay về phòng học. Chỉ còn lại lớp trưởng và Du Hoài Hà có nhiệm vụ gom các trái bóng rổ bỏ vào túi. Rồi mang đi cất vào phòng thể dục dụng cụ. Hoàng hôn dừng trên áo sơ mi trắng của hắn. Cả người trông có vẻ nhu hòa. Tinh Hòa đi theo vào phòng thể dục dụng cụ. Giả bộ đang chọn vợt cầu lông. Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng Du Hoài Hà. Hắn rất cao. Chắc khoảng 1m8 gì đó. Chân dài, vậy nên khi đi đường rất nhanh. Lớp trưởng đi trước, Tinh Hòa thấy Du Hoài Hà vừa bước chân ra khỏi phòng dụng cụ liền đuổi theo. Kéo vạt áo sơ mi của hắn, Du Hoài Hà quay nhìn cậu một cái. Nhíu mày, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Du Hoài Hà luôn cảm nhận được ánh mắt Tinh Hòa đang dõi theo mình. Dù là đi học hay là những thời gian khác. Nhưng mấy bữa nay lại đặc biệt rõ ràng, làm hắn không để ý cũng khó, nhưng cậu ấy chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi. cũng không làm gì khác. Du Hoài Hà không thoải mái khi bị người khác nhìn trộm. Đối với trò vặt vãnh này của Tinh Hòa, hắn không có hứng thú. Tinh Hòa cúi đầu, lông mi run rẩy. Cậu cẩn thận mở miệng. Tớ có chuyện muốn nói. Nói, không phải, ở đây, Du Hoài Hà cảm thấy phiền vãi cức. Nhưng nghĩ đến việc nếu không để cậu ấy nói cho xong thì sau này sẽ càng thêm phiền phức. Hắn túm lấy cánh tay gầy yếu của Tinh Hòa đi vào lại phòng dụng cụ. Ở đó chất đầy một số đồ vật vứt đi. Là góc chết không ai để ý. Có mấy tấm bảng đen bị hư chắn ở ngoài. Nói một lần cho xong. Du Hoài Hà cảm thấy mình đã dùng hết sự kiên nhẫn rồi. Tinh Hòa nhấp môi dưới. Mồ hôi tay chảy ra bán đã đứng sự gấp gáp của cậu lúc này. Cậu chuẩn bị làm một chuyện vĩ đại nhất trên thế giới này. Xác định bên ngoài không có ai. Mới mở miệng hỏi, cậu thích nam sinh hay là nữ sinh? Hai mày Du Hoài Hà càng lúc càng nhíu chặt. Mất kiên nhẫn nói, liên quan gì đến cậu? Sau đó hắn cảm thấy đề tài này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Nhấc chân chuẩn bị đi, liền bị Tinh Hòa bắt được tay đặt lên ngực cậu. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại. Du Hoài Hà không biết diễn tả như thế nào. Giống như miếng đậu hũ non vậy. Mềm mại, Tinh Hòa bắt lấy tay hắn vuốt ve bộ ngực cậu. Ngực cậu không lớn lắm, chỉ hơi nhô lên mà thôi. Tay bị bắt lấy có chút đau. Cậu điên rồi, Du Hoài Hà phản ứng lại ngay lập tức. Bên tai hơi hồng hồng, hắn muốn rút tay về, Tinh Hòa lại không cho, sống chết nắm chặt lấy tay hắn. Nếu cậu thích con gái, tớ cũng có, ở dưới, phía dưới cũng có, tình thế cấp bách, Tinh Hòa thấy hắn như muốn rời đi, nói năng lộn xộn, sợ Du Hoài Hà không tin, chỉ muốn kéo tay Du Hoài Hà xuống phía dưới để chứng minh rằng mình không nói dối. Du Hoài Hà cũng không biết vì sao mình lại không né tránh. Chỉ biết người đang đứng trước mặt mình đang ăn nói xả lơ. Hắn muốn vạch trần trò diễn của cậu. Vậy nên mặc cho cậu bắt lấy tay hắn bỏ vào trong quần lót. Sờ vào khu vực bí mật của cậu. Ở đây, Tinh Hòa không dựa sát vào hắn lắm. Trên mặt cậu ửng hồng. Nắm lấy tay Du Hoài Hà sờ vào khe rãnh ở dưới côn TH. Tê mềm rũ, nơi đó chảy ra một chút nước. Du Hoài Hà không dám tin. Hắn sờ rồi lại, sờ đến hai cánh môi mềm mại ngay miệng huyệt. Có chút ướt át, tim đập hắn đập nhanh như motor. Có lẽ là do thời tiết nóng. Ngón giữa vô thức chen vào khe nhỏ kia. Có một viên hạch nhô lên. Hắn biết rõ, đó là hòn le. Tinh Hòa cắn môi dưới, không cho mình phát ra tiếng. Cậu nhịn không được nữa rồi. Hừ nhỏ một tiếng như tiếng muỗi kêu. Du Hoài Hà đụng tới hòn le cậu rồi. Cảm giác hoàn toàn không giống khi cậu tự mình đụng vào. Cái chạm vào của hắn làm toàn thân cậu tê dại. Run nhẹ một chút. Cậu cảm thấy chỗ đó lại chảy ra một ít nước. Lông mi nhịn không được mà run rẩy. Như đang e lệ. Ngón giữa của Du Hoài Hà hơi dò xét bên trong một chút. Móng tay sờ đến lỗ niệu đạo nhỏ nhoi phía dưới hòn le. Không cần hơi cọ nhẹ vào một chút. Tinh Hòa hít một hơi. Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đau, Du Hoài Hà giống như từ trong mơ tỉnh lại. Hắn lấy tay ra, mấy ngón tay thấm đầy chất lỏng dính nhớp. Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn hắn. Khóe mắt vừa bị ngón tay cào phải lỗ niệu đạo mà có chút đỏ. Thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Lúc này Du Hoài Hà mới phát hiện phía dưới mắt trái của cậu có một nốt ruồi lệ trí rất nhỏ. Tinh Hòa bước lên muốn giúp hắn lau tay. Du Hoài Hà lại lùi về sau một bước. Im lặng nắm chặt tay đặt bên cạnh quần. Cực kỳ kháng cự. Chỉ có hắn mới biết. Hô hấp của mình đã có chút loạn nhịp. Ai cũng không nói chuyện. Chỉ đứng yên ở đó. Bên cạnh là cửa sổ lá sách, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào cơ thể Tinh Hòa. Làm cậu lúc sáng lúc tối, Tinh Hòa cảm nhận được hình như Du Hoài Hà không thích lắm. Hắn có xem cậu như quái vật không nhỉ? Tinh Hòa có chút hối hận vì sự xúc động vừa rồi của mình. Đây là bí mật của tớ. Cậu đáng thương nhìn Du Hoài Hà. Nốt ruồi lệ trí dưới ánh sáng càng thêm mờ nhạt. Cậu đừng nói cho người khác biết nhé. Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết mà thôi. Du Kiều, editor, chuẩn bị tới rồi đó mọi người. Cách chương.